Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, một đêm ngư long múa. Trinh quán 5 năm, tháng giêng 15 ngày, lúc chạng vạng tối, một ngày này, là Tết Nguyên Tiêu đang lúc, đi qua liên tục 2 ngày ấp ủ, mỗi năm một lần thượng nguyên ngày hội. Đã bị đẩy tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Vô số tài tử tại túy tiên lâu bên trong cao đàm khoát luận, ngâm thi phú vui, vô số khuê các nữ tử. Hai ngày này cũng giống như ra lồng giam, một lần nữa thu hoạch được cánh chim tự do vậy. Hân hoan nhảy cẫng địa đánh giá trên đường đồ chơi. Mặc dù hai ngày này đến nay, các nàng đã trải qua nhìn rồi vô số lần, nhưng lại là vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền. Thỏa thích hưởng thụ lấy khó được thời gian. Đường quốc rườm rà lễ tiết rất nhiều, đặc biệt là đối với nữ tử tới nói. Tỉ như, trong ngày thường, khuê các nữ tử bình thường đều không cho phép đi ra ngoài. Liền xem như quả thật có chuyện quan trọng đi ra ngoài, cũng là muốn đầu đội lồng bàn, từ đầu rơi xuống chân loại kia. Để tránh bị lạ lẫm nam tử nhìn thấy, mất đi dung nhan, nếu là vô sự, các nàng liền cả ngày ở lại trong nhà, hoặc là học tập cầm kỳ thư họa, hoặc là học tập thi từ ca phú, điều kiện kém một chút, liền không có những cái kia khuê các nữ tử vận khí tốt. Rất nhiều nhà nghèo tiểu nữ hoa, từ mấy tuổi lên, liền đã trải qua bắt đầu dựa vào bản thân nghề nghiệp, làm lên mua bán nhỏ, nhưng các nàng cũng phải dùng đầu bố trí bao lấy tóc dài, tận lực biểu hiện ấm đồng nho nhã, hướng về thục nữ nhi phương hướng dựa vào tề. Đương nhiên, đây đều là cố hữu người. Tỉ như giờ phút này, đi theo Lý Giật bên người Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người, cũng không có loại trói buộc này, bởi vì các nàng hai người đã cùng Lý Giật đính hôn, chỉ cần Lý Giật đồng ý, các nàng cũng không cần phiền toái như vậy. Hai người đều là thân mặc váy dài, màu hồng lộ ra tinh linh cổ quái, làm sắc lộ ra ôn nhã mê người. Cũng đúng lâm lang, vẫn là một thân minh quang giáp, đưa nàng dáng người lồi lõm mà ra. Cùng sau lưng Lý Giật Nguyệt Nhi, thì lại là mặt khác một hương vị. Một thân thiên lục sắc váy dài, trên đầu ghim hai cái đáng yêu tỷ nữ nhi bao bao đầu. Một đôi con mắt cũng lập lòe tỏa sáng, cười hì hì cùng tại Lý Giật bên người. Lý Bá An, cái kia hoa đăng thật xinh đẹp a, chúng ta cũng mua một cái. Không đúng, chúng ta mua thêm mấy cái, có được hay không? Lý Lệ Chất chuyển lông mày cười một tiếng. Một tay chỉ phía trước bày biện hoa đăng, một bên điềm đạm đáng yêu địa đối Lý Giật chớp mắt. Mua, Lý Giật mỉm cười gật đầu. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian tiến lên, bỏ tiền mua mấy cái hoa đăng. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội trong tay mỗi người có một cái. Mặt khác hai cái hoa đăng thì là rơi xuống Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang trong tay. Lý Bá An, cái kia hoa nhỏ phiến thoạt nhìn cũng rất không tệ. Lý Lệ Chất lại quay đầu, chu môi nhìn xem Lý Giật, ủy khuất đạo, ngươi nhìn, các nàng trên tay đều có. Nghĩ nếu là sao? Lý Giật khóc cười không được hỏi đạo. Ân, Lý Lệ Chất cười gật đầu. Tam ca, ta muốn cái kia. Đỗ Tiểu Muội chỉ một cái buôn bán vật phẩm trang sức cửa hàng nhỏ, dò xét tính địa nói ra. Hai con người mang theo một cỗ vẻ mừng rỡ. Mua, Lý Giật gật đầu nói ra. Lý Bá An, ta muốn mua cái này cái. Tiểu Ngũ, ngươi nhanh một chút sang đây xem nha. Cái này cái thủ công cá chép, làm tốt xinh đẹp quá, thật đáng yêu. Nguyệt Nhi, Lâm Lang, chúng ta một người một cái, có được hay không? Lý Bá An, Tam ca, công tử, mua. Muốn mua gì? Toàn bộ đều mua. Lý Giật cảm giác tâm tình mệt mỏi, tranh thủ thời gian lên tiếng đáp ứng. Nghe xong Lý Giật lời này nói tới, Nguyệt Nhi cười hì hì địa nhếch lên miệng, tranh thủ thời gian bỏ tiền mua xuống. Ngoặc kép, Lý Giật thấy có chút im lặng. Cái này ba cái tiểu nha đầu, từ khi cùng Lý Giật một nói ra phủ, trên đường phố sau đó, ven đường chỗ đến, vô luận nhìn thấy cái gì mới mẻ đồ chơi, đều không ngừng địa gọi Lý Giật danh tự. Lý Giật cảm giác, hắn hôm nay, chắc là phải bị cái này ba cái tiểu nha đầu làm thịt một trận. Bất quá, có thể nhìn thấy các nàng vẻ mặt tươi cười, Lý Giật cũng vui vẻ đối bị giết. Tự kiếm tiền, không cầm đến cho mình nữ nhân hoa. Cái kia kiếm tiền đến, còn có ý nghĩa gì? Tết Nguyên Tiêu niềm vui thú, không phải liền là ở đây sao? Trên đường đi, không riêng gì Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người, trong tay bưng lấy một mảng lớn đồ vật. Ngay cả Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai người trên tay cũng là ôm đầy cõi lòng. Cơ hồ liền cái kia con mắt cũng đã gần thấy không rõ địa phương. Các ngươi nhìn, những cái kia nương tử đồ trong tay, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp, còn muốn hay không mua? Nhìn thấy cái khác nữ tử trong tay, lại có cái khác mới đồ chơi. Lý Giật không nhịn được cười trêu ghẹo, thuận đảo nhìn bọn hắn ba người một cái, tràn đầy trêu chọc nói ra: "Bất quá đáng tiếc a, các ngươi trên tay có vẻ như đã trải qua ôm không tới a." Ngoặc kép, ba người tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng, u oán địa xông Lý Giật liếc mắt. "Ha ha." Lý Giật không nhịn được nghẹn ngào cười to, khó được nhìn thấy các nàng lần này biểu lộ, ngược lại cũng không mất niềm vui thú. Lại cũng vừa lúc đó, Lý Lệ Chất đột nhiên ủy khuất ba ba địa nháy mắt, hốc mắt bên trong nước mắt đều dường như sắp rớt ra đồng dạng, lên tiếng đạo: "Lý Bá An, ta muốn cái kia, ngươi đi cho chúng ta mua được. Tam ca, ta cũng phải, thật vất vả tùy hứng một lần." Đỗ Tiểu Muội cũng thả ra bản tính, đi theo Lý Lệ Chất cùng một chỗ, dò xét tính địa nói ra: "Công tử, Nguyệt Nhi cũng muốn." Nguyệt Nhi cũng đi theo chậm rãi mở miệng, mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc khóe miệng co lại. Hắn phát hiện, bản thân vừa rồi cái này đạo nói đùa trêu chọc, cũng đã đào cho hắn một cái hố. Ai, thật sự là không chống chịu được ba người thần sắc. Lý Giật tranh thủ thời gian đi qua, thuận tay mua ba cái. Đợi chuẩn bị quay người thời điểm, lại nhìn thấy Lâm Lang cái kia khát vọng hai mắt, trong lòng mềm nhũn, thuận đạo lại trở về mua hơn một cái. Cho Lý Giật nhân thủ phát một cái, để vào bốn người trong tay. Bốn người trên gương mặt lúc này mới lộ ra hài lòng tiếu dung, cái kia thần sắc liền giống với là tiểu hài tử lấy được đường ăn một dạng, mặt mũi tràn đầy khai tâm cười cho phép. Cuối cùng, nhìn xem trong ngực mãn mãn thật thật một đống đồ vật, thực tế là bởi vì ôm không tới, các nàng lúc này mới bỏ qua, không có tiếp tục lại mua. Trong bất chi bất giác, mấy người đã tới Túy Tiên lâu trước, đang bận rộn điếm tiểu nhị, thoạt đầu còn không có chú ý tới, chỉ bất quá làm bọn hắn trong lúc lơ đãng thấy được Lý Giật người quen biết bóng dáng, liền bật người dừng ra tay bên trên tất cả mọi chuyện, tranh thủ thời gian chạy đi lên. "Công tử!" Điếm tiểu nhị dò xét tính địa quát lên. Lý Giật chuyển mắt tới, nhìn điếm tiểu nhị một cái. Lúc này, điếm tiểu nhị mới hoàn toàn thấy rõ Lý Giật khuôn mặt. Hắn bật người nhếch miệng cười hắc hắc, đánh giá Lý Lệ Chất nhân thủ bên trên đã trải qua ôm không thỏa thuận đồ vật, khéo đưa đẩy địa đề nghị đạo: "Công tử, những vật này không bằng nhường lũ tiểu nhân tới bắt a. Trước đưa chúng nó tạm thời đặt ở trong phòng, chờ một lúc tiểu nhân lại sai người đưa trở về, ngài thấy thế nào?" Lý Giật không có lên tiếng, ngược lại là Lý Lệ Chất bật người khỉ cấp bách lên tiếng đạo: "Cứ làm như thế, đừng để ý tới hắn, tranh thủ thời gian tới giúp đỡ chút." "Tốt." công chúa, điếm tiểu nhị nhóm rất mau trở lại qua thần, tấp nập không được tuyệt địa tiếp nhận đồ vật, đem mua được đồ vật, toàn bộ đều bỏ vào túy tiên lâu thiên tự nhất hào phòng. Lý Lệ chất mấy người, cái này mới có thể dễ dàng rất nhiều. Thật vừa đúng lúc, lúc này túy tiên lâu bên trong, chính đang ngâm thi phú vui. A, phu quân, dưới lầu cái kia mấy người, không phải Lý Bá An cùng tiểu ngũ bọn hắn sao? Trình Sử Mặc nương tử Thanh Hà công chúa, tranh thủ thời gian lên tiếng, kéo một chút Trình Sử Mặc, đồng thời ra hiệu Trình Sử Mặc đi xem. Nương tử, Bá An huynh đệ đến. Hắn hiện tại ở đâu? Trình Sử Mặc bật người hoàn hồn, đồng thời ném ra tay bên trong bút lông, bước nhanh chạy đến cột bên bàn nhìn quanh. Liền tại nha, nhanh muốn ra cửa, Thanh Hà công chúa nói ra. Trình Sử Mặc theo Thanh Hà công chúa ngón tay phương hướng nhìn một cái, nháy mắt liền phát hiện Lý Giật bóng người. Bá An huynh đệ, ngươi đến được vừa vặn. Nhìn thấy Lý Giật bóng người, giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng, Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian hô to một tiếng, Bá An huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian đi lên một chuyến, bọn hắn liền khi dễ một sẽ không ngâm thơ, ngươi nhanh tới đây giúp đỡ một. Nghe đến đạo quen thuộc tiếng la, Lý Giật vô ý thức ngẩng lên đầu, liền thấy lầu hai cột bên bàn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất Trình Sử Mặc. Giờ phút này hắn hoàn toàn giống một cái bị khi dễ tiểu vợ. Thật sự là xin lỗi, Sử Mặc huynh. Lý Giật dao động lắc lắc đầu, đồng thời báo cho biết Trình Sử Mặc một cái, nói ra, ta còn muốn mang các nàng đi xem hoa đăng đây, các ngươi bản thân chơi a, ta còn có việc, cáo từ trước. Ném câu nói này, sau đó lại chắp tay thi lễ, Lý Giật liền xoay người rời đi. Đối với ngâm thi phú vui loại vật này, Lý Giật thật sự là không có hứng thú gì. Ánh sáng bán đấu giá làm đồng tao, lại không có cái gì bản lĩnh thật sự, muốn có ích lợi gì? Lý Lệ chất đám người thấy vậy, cười hì hì địa nhếch lên miệng, liền theo Lý Giật quay người. Trình Sử Mặc thấy vậy, tức khắc liền khổ mặt, các ngươi những cái này hèn hạ tiểu nhân, toàn bộ đều cho một chờ lấy, đợi một hiện tại sẽ xuống ngay, tìm Bá An huynh đệ ngâm một câu thơ, nhìn còn không đánh ngã các ngươi, cho một chờ lấy, một lập tức tới ngay. Ném một câu nói như vậy, cũng không để ý đám người chế giễu, Trình Sử Mặc liền bước nhanh lao xuống lâu, đem đã ra khỏi túy tiên lâu đại môn Lý Giật kéo lại, cảm giác tay bị người giữ chặt. Lý Giật chuyển lông mày xem xét, là Trình Sử Mặc, ngoặc kép. Lý Giật tức giận địa kéo ra miệng, nói ra, Sử Mặc huynh, ngươi đây là làm gì? Khụ khụ, công chúa, Đỗ nương tiểu tử, một mượn trước Bá An huynh đệ dùng một lát, chờ một lúc liền còn. Xấu hổ địa nhếch miệng, lại ho âm thanh, Trình Sử Mặc liền đem Lý Giật kéo đến một bên, ủy khuất nói ra, Bá An huynh đệ, ngươi không thể gặp chết không cứu a. Ngoặc kép, ta là thật có sự tình a. Sử Mặc huynh, Lý Giật tức giận địa nhìn xem Trình Sử Mặc, sau đó nhìn một chút Lý Lệ chất bốn người, tiếp lấy đạo, ngươi nhìn, ta thật vất vả mới mang các nàng đi ra nhìn một chuyến hoa đăng, như thế ngày tốt cảnh đẹp, có chuyện gì ta không thể sau này hãy nói sao? Vậy ngươi trước cho một đến một bài thơ, một để cho ngươi đi, bằng không một liền dạng này một mực lôi kéo ngươi. Trình Sử Mặc dứt khoát ôm chặt Lý Giật cánh tay không thả, tia không chút nào lộ ra vẻ e lệ. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng, cái này mẹ nó, Trình Sử Mặc ra hỏa này, một khi không biết xấu hổ, đơn giản cũng không phải là người có thể so sánh. Ai, nói đi, đề mục gì, ta hết sức một thí. Lý Giật bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, hắc hắc, rất đơn giản. Trình Sử Mặc gặp Lý Giật một ngụm đáp ứng, bật người nhếch miệng cười cười, Nói ra, liền là lấy Tết Nguyên Tiêu vì chủ đề. Ngâm một câu thơ, Tết Nguyên Tiêu vì chủ đề. Lý Dật ngẩn người, nhất chuyển lông mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng lên tiếng. Trình Sử Mặc bật người duỗi ở. Bá An huynh đệ, người trước đừng niệm. Một nhường nương tử đem giấy bút cầm xuống đến. Người trước viết xuống đến. Chỉ hoặc không có bao nhiêu thời gian. Một viết chữ, có chút khó coi. Nương tử, nhanh lên đem giấy bút lấy ra. Trình Sử Mặc quay người, hướng về phía trong lâu hô to lớn tiếng. Phu quân, lập tức tới ngay. Thanh Hà công chúa đáp lại một tiếng. Không bao lâu, nàng liền cầm lấy giấy bút, từ trong nhà đi đến. Đồng thời có điếm tiểu nhị, còn bưng tới một đầu dài băng ghế. Ngoặc kép, Lý Dật là triệt để chịu phục. Thậm chí ngay cả Túy Tiên lâu người cũng bắt đầu bang Trình Sử Mặc thằng này. Ai, thật sự là không nhìn nổi. Thở phào một cái, Lý Dật bắt đầu viết. Viết xuống ba chữ lớn. Tháng giêng mười ngũ, đêm, hỏa thụ ngân hoa hợp, tinh cầu khóa sát mờ, ám trần theo ngựa, trăng sáng chục người đến, bơi kỹ đều là nùng lý, được ta kính rơi mai, kim ngô đêm không khỏi, ngọc để lọt không ai cùng nhau thúc. Một bài thơ viết hoàn tất, Lý Dật liền đem bút lông đưa cho Trình Sử Mặc, sau đó khoát khoát tay, nói ra, được chưa? Sử Mặc huynh, ta cáo từ trước, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền kêu lên Lý Lệ chất đám người, cùng đi đoán đố đèn. Đi đến trên nửa đường, Lý Lệ chất nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn Trình Sử Mặc. Khóc vì không được địa lắc lắc đầu đạo, Lý Bá An, Trình Sử Mặc ra hỏa này, có phải hay không đầu óc có bệnh a? Là được, Lý Dật ngẩn người, gật đầu cười đạo, đi thôi, chúng ta đi đoán đố đèn. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh một chút, bằng không, đố đèn đều bị người khác đoán xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.